Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Không bỏ được mẫu thân càng không nỡ bỏ ngươi, đưa mắt nhìn Huyền Nguyệt Tuyết rời đi, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, chỉ cần Diệp Mỗ vẫn còn, cái này trên trời dưới mặt đất. Thuận lợi không có bất kỳ người nào hoặc là thần năng tổn thương được tiểu hồ ly. Ông cũng không biết phải chăng nghe được Diệp Chân hứa hẹn, vẫn là cái khác duyên cớ. Tiểu hồ ly mi tâm liền tạo hóa đan đều không thể chữa trị vết máu. Vậy mà lóng lánh nổi lên màu hồng nhạt ánh sáng. Tứ mục đạo trưởng kinh ngạc, hút xuống lỗ mũi đỏ bừng, duỗi ngón tay ra thọc cửu thúc, sư huynh, cái này. Tình huống gì? Cửu thúc lông mày chữ nhất bóp méo thành một đoàn, ngón tay chỉ đến mấy lần, rất nghĩ đến ở sư đệ trước mặt khoe khoang một thanh. Nhưng cuối cùng lại chẳng qua là biệt xuất một câu, không biết. Lại, tứ mục đạo trưởng bày ra một bộ khinh thường biểu lộ. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện đây. Diệp Chân Kỳ ban đầu cũng là khẽ nhíu mày. Chẳng qua ngay sau đó, thuận lợi cảm giác được cái gì, cười khẽ một câu, đừng làm rộn, nghỉ ngơi thật tốt, nghe được ở đây tất cả mọi người là một mặt mờ mịt. Nhậm Đình Đình nhìn Diệp Chân lại nhìn tiểu hồ ly, tay nhỏ Nhậm Đình Đình siết chặt, lại buông ra, vãng phục tuần hoàn, cuối cùng nhìn Diệp Chân ôm ấp cái kia người khuynh quốc khuynh thành mà rời khỏi. Đều đề không nổi dũng khí lại để một câu biểu ca. Chờ đợi bóng lưng của Diệp Chân biến mất ở màn đêm đen kịt. Tứ mục đạo trưởng cũng không tiếp tục đơn thuốc kép mới nhảy thoát Huyền Nguyệt yêu lang nhất tộc. Cả tộc trả thù, phải làm sao mới ổn đây? Nhưng dứt tiếng, nhưng không thấy trên mặt cửu thúc có chút vẻ lo âu. Tứ mục tức giận lại ở khách hàng của mình trên người đạp một cước. Sư đệ không cần như vậy, muốn đối Chân Nhi có lòng tin, nói, cửu thúc vậy mà nhịn không được cười lên, sau đó vừa nhìn về phía Thu Sinh, thở dài, nổi giận không phải tranh giành nói, còn không cút nhanh lên trở về. Thu Sinh mắt nhìn cửu thúc, mặt lộ vẻ phức tạp, trong lòng có chút tức giận, thuận lợi hướng cửu thúc chắp tay, trừng mắt xe đạp rời khỏi. Trước kia cửu thúc mặc dù đem tiểu hồ ly định chủ, nhưng tiểu hồ ly làm phép lại cho cửu thúc chỉ một con đường sáng. Lấy máu làm dẫn, hóa huyết là trận, bày huyết trận thông u. Có lẽ có khả năng rất lớn đem Diệp Chân từ U Minh kéo lên. Cửu thúc cùng tứ mục đều già, trong cơ thể máu tươi cũng không còn tuổi nhỏ. Thuận lợi nhìn về phía Thu Sinh và Văn Tài. Nhưng dù cho cửu thúc nói, cũng không chí tử, chẳng qua là hư nhược một trận, nói thế lực một chút, hai người này máu đã cứu Diệp Chân có tiền như vậy, đương nhiên sẽ không bạc đãi hai người, không nói được ngày sau hai người này chung thân đại sự còn muốn dựa vào là Diệp Chân. Mà còn, Diệp Chân là bọn họ tiểu sư đệ, đồng môn tình nghĩa không thể so được thân tình mờ nhạt. Nhưng hai người này nhưng đã chết sống không được chịu, thậm chí còn nói chút ít đả thương người. Những lời này không chỉ có bị thương người, còn hoàn toàn bị thương cửu thúc trái tim. Về tới cục bảo an, phòng thủ đội viên xem xét Diệp Chân trở về. Mau tới trước, muốn bẩm báo đêm nay phát sinh sự tình. Nhưng Diệp Chân một ánh mắt, thuận lợi khiến người này muốn nói hết thảy không nói ra miệng. Về tới trong phòng, Diệp Chân đem tiểu hồ ly đặt lên giường, mình lại đột nhiên biến mất bóng dáng, chờ đợi lại xuất hiện, liền đem một giấy dầu bao khỏa đồ vật để lên bàn. Là không thể tra xét, trên giường tiểu hồ ly lỗ mũi động động, rót cho mình chén nước trà. Diệp Chân nói nhỏ, tiểu hồ ly, nếu ngươi giả bộ nữa ngủ, nhưng là không còn ăn, dứt tiếng. Một trận trắng nhạt điểm sáng trong nháy mắt nhẹ nhàng đi qua. Nhanh lên đem trên bàn giấy dầu ôm đồm vào trong ngực. phá hồng bao khỏa động tác đột nhiên đình trệ. Tiểu hồ ly nhớ ra cái gì đó, trong vui mừng lại dẫn chút ít khẩn trương. Hai con người vụt sáng nhìn phẩm bình nước trà Diệp Chân. Gương mặt xinh đẹp chậm rãi lộ ra cười ngây ngô, ngọt nhu nói, lá, ca ca, ngươi ở Nghĩa Trang nói, bảo, là, thật, nghe vậy, nhìn tiểu hồ ly cười ngây ngô bộ dáng, Diệp Chân để ly xuống, trong nhà của ta đã có hai vị phu nhân, ta rất yêu các nàng. Tiểu hồ ly cười ngây ngô, thời gian dần trôi qua đọng lại ở trên mặt. Hai mắt có chút thất thần, nhìn về phía trong tay tản ra mê người mùi thơm vịt quay. Nhìn về phía giường chiếu, nhìn về phía mặt đất. Đã lâu, tiểu hồ ly đọng lại ở trên mặt cười ngây ngô lần nữa nở rộ. Thở sâu, hai con ngươi nặng vừa nhìn về phía Diệp Chân, ở Diệp ca ca bên người. Làm thê tử, làm tỳ nữ, làm sủng vật, Nguyệt Linh đều không để ý, tay nhỏ chậm rãi hủy đi bọc giấy. Một bên ngọt nhu nói, Diệp ca ca thế nhưng là thu Nguyệt Linh phí bảo hộ. Đáp ứng bảo vệ Nguyệt Linh, nếu nói đến, thuận lợi nhất định phải làm được. Ngọt nhu nói nhỏ, lại tràn đầy kiên định. Nghe vậy, Diệp Chân ôn nhu nói, ở bên cạnh ta. Ngươi khả năng rất lâu, khả năng lâu đến cả đời đều không thể gặp lại mẹ của ngươi. Cùng tộc nhân, hút, cúi đầu hủy đi bao khỏa tiểu hồ ly nhẹ giọng nức nở, ta đã biết. Nguyệt Linh không bỏ được mẫu thân, nhưng càng không bỏ được Diệp ca ca. Diệp Chân thở dài, nói, đã ngươi đã quyết định, ta liền không ở khuyên ngươi, càng sẽ không nói chút đáng không đáng giá mà nói. Sau đó nếu có cơ hội, ngươi nếu nhớ nhà, liền đem ngươi trả lại cũng là. Tiểu hồ ly gật đầu liên tục. Diệp Chân đứng dậy, vuốt vuốt tiểu hồ ly đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười, nói, lạnh sẽ không tốt ăn. Đã ăn xong, liền bắt đầu tu luyện đi. Tiểu hồ ly thân thể mềm mại khẽ run, từng ngụm bắt đầu ăn nổi lên vịt quay. Chẳng qua là lần này vịt quay không biết vì sao, có chút mặn cũng rất ngọt. Xếp bằng ở giường, nhìn trước mắt màu vàng dù giấy, mặc kệ lại thế nào nhìn, đều chỉ là một thanh lại bình thường. Chẳng qua dù, hình như chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, cái này dù sẽ bẻ gãy. Tay trái ở dù thân khẽ vuốt, Diệp Chân nói nhỏ, có lẽ bình thường đến cực hạn, thuận lợi không còn là bình thường. Đem dù để ở một bên, Diệp Chân vứt bỏ trong lòng tạp niệm, bắt đầu nạp thiên địa linh khí nhập thể, tưới nhuần sớm đã khô cạn kim đan. Không biết là phá lại lập, vẫn là lòng có cảm ngộ nguyên nhân, kim đan trong cơ thể gặp cam lộ. Lần này cũng là mở ra không giống nhau bỏ ra quả. Bên cạnh bàn, tiểu hồ ly tay nhỏ nắm lấy đang con vịt quay, miệng lớn nuốt xuống, đem quay hàm làm phình lên. Hai con người lại một mực không rời Diệp Chân. Một bên ăn vịt quay, một bên nhìn Diệp ca ca. Cái này phảng phất chính là nàng trong cuộc đời vui vẻ nhất chuyện. Nhanh chóng đem vịt quay ăn hết. Tiểu hồ ly thị nữ bình thường đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Mỹ Mỹ nhìn Diệp Chân một cái hóa quang đi, chờ đợi lại xuất hiện. Toàn thân đều là ướt sũng bộ dáng, liền giống một con rơi xuống canh tiểu hồ ly. Bóng người lóe lên, tiểu hồ ly thuận lợi hiện thân trên giường, hướng trong ngực Diệp Chân đánh tới. Nhưng vừa nhào tới một nửa, thân thể mềm mại lại ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp ca ca nhắm mắt tu luyện dáng vẻ. Lại hóa ra bản thể, nằm ở Diệp Chân chân bên, nhắm đôi mắt lại. Còn chưa kịp cảm thụ ấm áp, thuận lợi lại bị một đôi bàn tay lớn bắt lấy, nâng ở giữa ngực. Tiểu hồ ly trợn to con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía mình Diệp ca ca mặt, cùng một màn kia ở khóe miệng chậm rãi triển khai nụ cười. Tiểu hồ ly chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm thụ được xua tán đi rét lạnh ấm áp. Bình minh, một tay cầm dù, một tay cầm kiếm, Diệp Chân rời khỏi phòng ngủ, chỉ có bị trận pháp thôi miên bảo vệ tiểu hồ ly uốn tại trên giường. Chờ đợi chạng vạng tối Diệp Chân lúc trở lại, tiểu hồ ly vẫn như cũ ngủ mê, chẳng qua là Diệp Chân vạt áo nhiễm lên mấy đóa màu sắc khác nhau hoa mai. Đem vẫn là bản thể tiểu hồ ly ôm vào trong ngực. Tay phải Diệp Chân cầm dù, nhìn về phía tiểu hồ ly thụy nhãn mông lung hai con ngươi. Nói nhỏ, sáng mai muốn rời khỏi, đi xem một chút mẫu thân ngươi đi. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.